Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển thứ 10 Mê Cung Án, hồi thứ 5. Nửa đêm, huyện nha bị kinh động. Trời sáng, Địch Công bắt Tiền Mưu. Vừa quá nửa đêm, bỗng xuất hiện những âm thanh phá vỡ không gian yên tĩnh của huyện nha. Có những giọng nói khàn khàn ra hiệu, tiếng binh khí va chạm, có kẻ đập cổng chính của huyện nha, từng tiếng đập trầm đục dội lại trong không gian tối tăm. Nhưng trong huyện nha vẫn không có động tĩnh. Cánh cửa gỗ rạn vỡ, từng tấm gỗ lớn đổ sập xuống đất. 20 tên hung đồ múa gậy khua thương ào vào trong. Một gã to lớn cầm đuốc dẫn đường, chúng kéo vào sân sau thứ nhất và quát gọi: "Tên cổ quan ở đâu? Tên huyện lệnh thối tha ở đâu?" Gã to xác kia đạp cửa dẫn vào sân chính, rồi đứng tránh qua một bên, kiếm tuốt trần cầm tay để những kẻ khác tiến vào. Vào đến bên trong, cả đám dừng lại vì bên trong tối đen như mực. Bất ngờ, cả 6 cánh cửa của đại sảnh tiếp khách bật mở. Cả sân bỗng sáng rực vì 12 ngọn nến lớn lẫn đèn lồng xếp thành hai hàng. Những kẻ đột nhập lóa mắt vì thứ ánh sáng đột ngột ấy. Chúng thấy hình như có một đội binh lính đã được bố trí hai bên tả hữu. Ánh đuốc soi sáng mũ đầu mâu và những mũi thương dài đã chĩa ra chờ sẵn. Ở dưới chân cầu thang, chúng thấy có một hàng bộ khoái gươm đã tuốt sẵn. Ở phía trên cùng của cầu thang, một người uy nghi trong bộ quan phục có thêu kim tuyến sáng lấp lánh, đầu đội mũ ô sa cánh chuồn. Hai bên tả hữu của vị đại quan là hai đại hán mặc binh phục. Ngực và giáp vai của họ sáng rực, núm tua ngũ sắc rung rinh trên chóp mũ. Một người giương cây cung lớn, lãnh tiễn đã trực phóng. Địch Công cất giọng nói rền vang như sấm: "Huyện lệnh huyện Lan Phường ở đây, mau bỏ hung khí xuống." Gã to lớn kia tay cầm gươm đã tuốt trần, hắn là người đầu tiên trấn tĩnh lại. "Mở đường máu!" hắn thét lên với đám thủ hạ. Vừa vung gươm lên, hắn đã ngã vật ra sau trong tiếng thở dốc. Mũi tên của Kiều Thái đã đâm trúng cổ họng hắn. Cùng lúc đó, từ phía sảnh đường, một giọng khàn khàn cất lên: "Bên phải, tiến!" Lập tức, tiếng binh khí va chạm và những bước chân nặng nề rộ lên. Đám hung đồ khiếp đảm nhìn nhau. Một kẻ nhảy lên trước ra lệnh cho cả đám: "Huynh đệ, chúng ta trúng kế rồi, quan quân đang ở đây." Tay sai của Tiền Mưu hoảng hốt nhìn nhau. Dứt lời, hắn ném ngọn thương về phía trước cầu thang, vừa tháo dây đeo kiếm. Hắn vừa nói: "Được lắm, phải mất 6 năm ta mới trở thành bài quân. Xem ta sẽ lại phải làm sĩ tốt rồi." Mã Vinh quát: "Kẻ nào tự xưng là bài quân ở đây?" Gã kia tự động đứng nghiêng mình: "Tại hạ họ Lăng tên Cương, bài quân của bộ binh đệ lục đội Tả Dực Tam Thập Tam Quân, xin nghe lệnh ngài." Tất cả những kẻ đau ngũ mau bước lên phía trước, Mã Vinh thét. 5 người tự xếp thành hàng phía sau viên bài quân và đứng nghiêm với vẻ hổ thẹn. Mã Vinh sẵn giọng: "Các người mau đến trình diện quan quân." Trong lúc đó, đám hung đồ còn lại giao nộp khí giới cho công sai. Cả đám đều bị trói tay ra sau. Địch Công phán: "Mã hiểu ý, hỏi xem có bao nhiêu kẻ đào ngũ còn lẩn trốn quanh trấn này." Mã Vinh quát hỏi kẻ trước kia từng là bài quân, đoạn nói: "Bẩm đại nhân, có tầm 40 người." Địch Công vuốt râu bảo Mã Vinh: Khi các người điều tra các huyện xung quanh, ta muốn có một số binh lính đến đây canh phòng. Ngươi hãy đến trình báo với đại tướng quân rằng đã có đầy đủ tên tuổi những kẻ đào ngũ. Mã Vinh lập tức ra lệnh. Lăng Bài Quân và năm tiểu tốt kia, mau quay lại quân danh của các ngươi, nghiêm cấm sách nhiễu dân chúng. Ngày mai các ngươi tự đựng đến đây trình diện vào đúng giờ quy định, mặc quan phục và mang theo quân bị đúng như quân pháp quy định. Cả 6 người đồng thanh xin tuân lệnh rồi đi. Địch công ra hiệu, đám công sai dẫn phạm nhân vào nhà lao. Đào Cam đang đợi sẵn ở đó. Đào Cam ghi lại họ tên từng kẻ, 15 tên tất cả, và tên cuối cùng không phải ai khác, chính là gã Đề Lao bị bãi chức. Vẻ mặt Đào Cam rạng rỡ khi nở nụ cười khinh bỉ. Người nói đúng đấy, đồ vô lại. Ngươi thực sự đã trở lại đây sớm hơn ta nghĩ. Vừa nói, Đào Cam vừa lôi hắn lại và đẩy hắn vào lao phòng lúc trước bằng một cú đá trời giáng. Trong sân chính, những tân binh vừa được Phương Chính chiêu mộ đã ôm thương quay về túc xá. Thấy bọn họ hàng ngũ tề chỉnh, Địch Công cười bảo Mã Vinh: "Không uổng một buổi chiều thao luyện." Ông bước xuống từng bậc, hai công sai đóng cửa đại đường lại. Hồng Sư Gia xuất hiện, trên tay là mấy chiếc nồi cũ, ấm nước và sợi xích han rỉ. Địch Công bình phẩm: "Lão Hồng, nhuệ khí của lão thật đáng nể." Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, ba người thúc ngựa rời khỏi nha môn. Địch Công ở giữa mặc y phục đi săn, Mã Vinh và Kiều Thái hộ tống hai bên, uy nghi trong giáp phục của quan hiệu úy. Ngựa nhằm hướng tây mà phi, Địch Công quay người trên yên và nhìn thấy lá cờ vàng phấp phới trên nóc nha môn. Trên đó có mấy chữ màu đỏ tươi: Lan Phường, quân trại đại danh. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, ba người thúc giục ngựa rời khỏi nha môn. Địch Công ở giữa mặc y phục đi săn, Mã Vinh và Kiều Thái hộ tống hai bên, uy nghi trong giáp phục của quan hiệu úy. Ngựa nhằm hướng tây mà phi, Địch Công quay người trên yên và nhìn thấy lá cờ vàng phấp phới trên nóc nha môn. Trên đó có mấy chữ màu đỏ tươi: Lan Phường, quân trại đại danh. Các phu nhân của ta phải mất gần hết đêm theo song lá cờ ấy. Địch Công cười nói với trợ thủ. Họ tiến thẳng đến gia trang của Tiền Mưu. Gã đại hán cầm kích đứng trước cổng. Mã Vinh ghìm cương ngay trước mặt chúng. Y cầm roi ngựa chỉ vào cửa và ra lệnh: "Mau mở cửa." Dường như đám người đào ngũ được cho về đêm qua đã loan tin có quan binh tới. Đám gác cổng còn do dự một lát, rồi chúng mở cổng. Địch Công cùng hai trợ thủ thúc ngựa vào. Ở sân trước, có vài chục hán tử đứng thành tốt, trò chuyện sôi nổi. Cả đám bỗng im bặt, rồi đưa mắt lo lắng liếc nhìn ba người cưỡi ngựa kia. Những kẻ mang kiếm vội tìm cách giấu binh khí dưới tà áo. Ba người mắt không trông ngang, cứ thế thúc ngựa vào. Mã Vinh cưỡi ngựa qua bốn bậc thang dẫn đến sân sau. Địch Công và Kiều Thái theo sau. Lăng Bài Quân đang giám sát tầm 40 người cặm cụi mài kiếm và thương, đánh bóng áo giáp. Mã Vinh lập tức ra lệnh cho Lăng Cương: "Mau đem theo 10 binh lính, đi theo ta." Sân thứ ba không có ai ngoại trừ vài gia đình. Họ vội lùi mất khi thấy ba người cưỡi ngựa vào. Mã Vinh phóng ngựa đến đại đường phía sau, vó ngựa lộp cộp trên nền đá. Những cánh cửa sơn son chạm trổ cho thấy đó là đại sảnh của gia trang. Ba người xuống ngựa và ném dây cương cho ba mã phu của Bài Quân. Chân mang hải sắt, Mã Vinh đạp cánh cửa chính giữa rồi bước vào trong. Địch Công và Kiều Thái theo gót. Rồi rõ ràng họ đã làm gián đoạn một cuộc hội đàm vội vã. Ba người ngồi cạnh nhau ở giữa sảnh. Ở chính giữa là một người cao lớn, vai rộng, ngồi trên chiếc ghế lớn bọc da hổ. Hắn có khuôn mặt hống hách, cằm bệnh, một hàng ria thưa thớt và râu cằm ngắn ngủn. Dường như hắn vừa ngủ dậy, vẫn còn mặc bộ đồ lụa trắng và khoác chiếc áo choàng mỏng có thêu kim tuyến. Hắn đội mũ đen. Hai kẻ khác đều đã trung tuổi, ngồi đối diện hắn trên ghế bằng gỗ mun đen. Có vẻ cả ba đều mặc y phục trong lúc vội vã. Gian sảnh mang đậm vẻ oai hùng, giống như một xưởng vũ khí hơn là sảnh tiếp khách. Bốn bức tường đều được trang trí bằng những ngọn thương, giáo và khiên. Sàn nhà phủ bằng da những loại thú hoang. Ba vị gia chủ sừng sốt ngẩng lên nhìn những người vừa đến, không nói được lời nào. Địch Công không mở lời. Ông đến thẳng chiếc ghế lớn còn trống và ngồi xuống. Mã Vinh lẫn Kiều Thái đến đứng ngay trước mặt Tiền Mưu, hung nhãn chiếu thẳng vào hắn. Hai tên quân sư của Tiền Mưu vội đứng dậy và lui ra phía sau ghế của chủ nhân. Địch Công thản nhiên bảo Mã Vinh: "Mã hiểu ý, trấn này được quân luật điều chỉnh, vậy nên ta giao cho hiệu ý xử lý đám vô lại này." Mã Vinh quay lại phía sau, gọi lớn: "Lăng Bài Quân!" Lăng Cương vội bước vào, theo sau là bốn người khác. Mã Vinh hỏi: "Phản tặc Tiền Mưu là kẻ nào trong mấy kẻ này?" Lăng Cương chỉ vào người ngồi giữa. Mã Vinh áp đảo: "Tiền Mưu, người bị bắt giữ vì tội phản nghịch." Tiền Mưu bật dậy, hắn đứng trước mặt Mã Vinh và như để thể hiện mình không chịu thua, hắn thét lên đầy lỗ mãng: "Ai dám ra lệnh trong nhà ta? Người đâu, đuổi chúng ra ngoài!" Hắn vừa dứt lời, Mã Vinh đã tống một quyền vào chính giữa mặt hắn. Tiền Mưu ngã nhào xuống bàn trà trang nhã bên cạnh, làm nó đổ sập xuống, vỡ nát cùng bộ ấm chén đắt tiền bằng sứ. Sáu kẻ hung đồ, dáng vẻ dữ tợn, từ sau tấm bình phong lao ra sảnh. Cả đám mang trường kiếm và tên cầm đầu vung cây phủ hai lưỡi. Tất cả bỗng đứng sững lại khi thấy Mã Vinh và Kiều Thái giáp trụ, uy nghiêm. Mã Vinh khoanh tay lại, cộc cằn ra lệnh cho đám thủ hạ: "Bỏ vũ khí xuống, đại tướng quân sẽ quyết định các ngươi có tội hay không." Tiền Mưu bị gãy mũi, máu nhỏ xuống áo choàng, hắn ngẩng đầu lên và ra lệnh: "Các người chớ có nghe tên khốn này. 10 năm qua chẳng phải các ngươi ăn cơm của ta sao? Mau giết tên cầu quan này." Tên cầm đầu đám thủ hạ vung cây rìu nhào đến chỗ Địch Công. Huyền Lệnh không phản ứng gì, ông chậm rãi giật dài tóc mai, khinh bỉ nhìn kẻ đang tấn công mình. "Vương đại ca, dừng tay!" Lăng Cương quát lên: "Đệ chưa nói với huynh là quan quân đã bao vây cả trấn này sao? Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Quan quân đã khống chế tất cả rồi." Gã cầm rìu có ý lưỡng lự. Kiều Thái mất kiên nhẫn, dậm chân xuống đất quát: "Hãy để cho chúng ta làm xong phận sự. Chúng ta có nhiều việc cần làm hơn là xử lý đám côn đồ này." Y quay lại và bước ra ngoài. Tiền Mưu đờ đẫn cả người, Mã Vinh không thèm để mắt tới đám thủ hạ, y cúi xuống và trói Tiền Mưu lại. Địch Công đứng dậy, chỉnh lại trường bào, lạnh lùng bảo gã cầm rìu: "Mau bỏ thứ hung khí xuống đi, huynh đệ." Ông quay lại phía sau và nhìn hai gã môn khách bằng ánh mắt cứng cỏi. Cả hai đứng lặng từ nãy đến giờ. Rõ ràng chúng không muốn mình tham gia vào bất cứ chuyện gì trước khi mọi chuyện được quyết định. "Hai người là ai?" Địch Công hỏi. Gã lớn tuổi hơn vái thật sâu đáp: "Bẩm đại nhân, Thảo Dân bị buộc phải về làm môn khách cho Tiền Mưu. Thảo Dân xin đảm bảo với đại nhân rằng..." "Người sẽ đến công đường để trình bày." Địch Công ngắt lời, rồi ông bảo Mã Vinh: mau trở về nha môn. Chúng ta sẽ chỉ đưa Tiền Mưu cùng hai kẻ này về, ta sẽ xử lý đám còn lại sau. Mã Vinh vội đáp, xin theo ý đại nhân. Y ra hiệu cho Lăng Bài Quân, bốn binh sĩ đến trói hai kẻ đồng phạm lại. Kiều Thái gỡ sợi dây nhỏ trên hông y xuống, cuốn thòng lọng ở mỗi đầu và chồng qua cổ hai phạm nhân rồi lôi chúng ra ngoài. Vừa buộc dây trói vào yên ngựa, Kiều Thái vừa đe. Nếu các ngươi không muốn tự xiết cổ mình thì tốt nhất hãy đi nhanh lên. Kiều Thái và Địch Công lên ngựa, Mã Vinh cũng trói Tiền Mưu vào yên ngựa. Hắn vẫn như người mất hồn. Y gọi Lăng Cương. Chia binh sĩ của ngươi ra thành 4 đội, mỗi đội 12 người, mỗi đội canh chừng 12 thủ hạ của Tiền Mưu. Đến cổng thành thì trói đám phạm nhân vào vọng lầu. Đến trưa sẽ có một vị quan quân đến tra vấn tất cả. Xin tuân lệnh, Lăng Cương đáp. Ba người lại cưỡi ngựa qua sân. Hai gã đồng mưu lập cập chạy theo sau ngựa của Kiều Thái. Ở sân thứ hai, một lão nhân có bộ râu bạc đang đợi họ. Lão nhân quỳ xuống và dập đầu trên nền đá. Địch Công dừng ngựa và bực bội hỏi, mau đứng lên và xưng tên họ. Người kia vội đứng dậy vái chào và đáp, Thảo Dân là quản gia của gia trang này. Địch Công lệnh, ngươi sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trông nom gia trang này cùng mọi thứ ở nơi đây, kể cả những gia đình và tỳ nữ cho đến khi người của huyện nha đến tiếp quản. Rồi ông thúc ngựa bỏ đi. Mã Vinh từ trên ngựa cúi xuống hỏi lão quản gia bằng giọng vui đùa. Lão đã bao giờ thấy quan quân dùng một chiếc roi mây nhỏ để quất cho phạm nhân chết dần chưa? Phải ít nhất 3 canh giờ thì phạm nhân mới chết đấy. Lão quản gia bối rối, vội kính cẩn đáp rằng lão chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng ấy. Đó chính là hình phạt cho lão nếu lão không tuân theo từng lời của huyện thái gia đấy. Mã Vinh thản nhiên nói, y thúc ngựa đi, để lại lão quản gia đứng đó run rẩy với vẻ mặt tái xám. Khi ba người vừa ra khỏi cổng chính của Tiền gia trang, bốn tên lính canh đều giao nộp vũ khí.